Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, Nguyên Lai like Ngươi Nhìn Không Tới. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Tím Nhi, ở chỗ này không cần chạy loạn, nếu gặp được mặt khác nguy hiểm. Liền trốn hồi ngươi trong không gian đi, Lâm Vân Tịch nói xong. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện Huyền Vũ Thần Tiên. Hai tròng mắt đột nhiên dùng mình. Màu trắng thân ảnh cực nhanh mà sắc bén hướng tới kia hắc băng lôi man ma thú công kích qua đi cô. Cô, Lạc Thiên Tím kinh hô lên thanh. Gió thổi qua, cuốn lên đầy trời bọt nước, sát khí tập người. Trong thiên địa tràn ngập thê lương túc sát chi ý. Lâm Vân Tịch huy động Huyền Vũ Thần Tiên, ánh mắt trước sau không rời kia cực nhanh mà đến hắc băng lôi man ma thú, Lâm Vân Tịch biết đây là chỉ đáng sợ đối thủ, nàng tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể đem hết toàn lực, nàng giờ phút này đã như là thay đổi cá nhân dường như. Vẻ mặt túc sát, kia trong đêm tối một đạo bóng trắng, lăng phi ở giữa không trung, duy ngã độc tôn. Thiên địa tựa hồ đều thần phục với nàng dưới chân. Huyền Vũ Thần Tiên sán lạn quang hoa, rực rỡ lóa mắt, giờ phút này xuất kích. Xâm hàn ngân quang sắc bén hung mãnh đập ở hắc băng lôi man ma thú trên người, bang. Giống, kịch liệt đau đớn làm lôi man ma thú thống khổ gào giống, mà Lâm Vân Tịch bị một cổ cực nhanh điện. Lưu xuyên thấu cánh tay, theo cánh tay, thẳng đánh nàng tâm mạch, nàng dưới chân vừa chợt. Thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất đi. Dưới tình thế cấp bách, nàng nhanh chóng phóng thích bạch mị tinh, mới an toàn ngừng ở tại chỗ ân. Lâm Vân Tịch kêu lên một tiếng, này lục giai tu vi lôi man ma thú quả nhiên khó có thể đối phó. Nó phóng xuất ra tới lôi hệ lực lượng, có thể nhanh chóng xúc phạm tới nàng tâm mạch, một cổ hít thở không thông cảm, làm nàng váng đầu hoa mắt phách. Tịch Dịch, ngươi phải cẩn thận, nó thực lực nhưng không thấp, Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Nàng ở thời điểm chiến đấu, chưa bao giờ dám xem nhẹ đối thủ, mỗi một lần đều là đua kính toàn lực đi chém giết, thần chí khôi phục về sau. Lâm Vân Tịch thả người nhảy, lúc này đây, nàng tay trái bạch mị tinh, tay phải Huyền Vũ Thần Tiên, tùy ý biến chiêu. Thẳng tắp thư hướng lôi man ma thú, Lâm Vân Tịch trước sau công kích. Làm lôi man ma thú lui không thể lui, giống. Lôi man ma thú thét dài một tiếng, nháy mắt tận trời bay lên. Phẫn nộ công kích Lâm Vân Tịch, lực lượng phi thường hung hãn, màu bạc lưu quang xẹt qua. Bạch mị tinh nhanh chóng sinh trưởng, nhanh chóng mà đem lôi man ma thú quần lấy. Nó bay lên tốc độ nháy mắt biến chậm, Lâm Vân Tịch trong lòng vui vẻ. Chính là hiện tại, nàng trong tay Huyền Vũ Thần Tiên nháy mắt biến ảo thành một phen sắc bén bạc kiếm. Nàng đem chính mình toàn bộ tu vi nháy mắt toàn bộ thúc dục ở trên thân kiếm. Thừa nhận lôi hệ lực lượng mang cho nàng tê tâm liệt phế thống khổ suy. Trong chớp nhoáng, bạc kiếm lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ tinh chuẩn vô cùng đâm vào hắc băng lôi man ma thú. Phần đầu, giống. Hắc băng lôi man ma thú phát ra thê thảm tiếng kêu. Thân mình kịch liệt đong đưa. Ở làm cuối cùng hấp hối dãy giụa, Lâm Vân Tịch rút ra bạc kiếm. Từ nó miệng vết thương. Màu xanh lục chất lỏng giống như suối phun sông ra phốc. Cùng thời gian, Lâm Vân Tịch trong miệng cũng phun ra một cổ máu tươi tới. Ngực như tê tâm liệt phế đau, này cảnh tượng cực kỳ bi thảm. Lại cũng kinh diễm tuyệt. Lâm Vân Tịch giãy giụa lên, giơ lên trong tay bạc kiếm, hung hãn mà không lưu tình chút nào bổ ra ma thú phần đầu. Đem một viên màu bạc ma thú tinh thạch lấy ra tới. Tinh thạch nắm trong tay, vẫn là nhiệt phốc. Lâm Vân Tịch hơi hơi di động thân mình, một cổ máu tươi lại nháy mắt phun trào mà ra. Nàng tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, lúc này đây chiến đấu. Thiếu chút nữa muốn nàng mệnh, lúc này đây, ở vào khiếp sợ Lạc Thiên Tím nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, cô. Nhìn đến Lâm Vân Tịch bị thương, nàng hướng Lâm Vân Tịch phương hướng chạy, nhưng mới vừa chạy không vài bước. trên cổ liền lặng yên không một tiếng động bị giá thượng một phen kiếm a. Trên cổ lạnh lẽo cảm giác làm Lạc Thiên Tím phát ra hét thảm một tiếng. Tím nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Nhan Mộng Thư đôi mắt híp lại, đáy mắt xẹt qua một mặt hung ác quang mang, ác độc nhìn Lâm Vân Tịch, tiện nhân, nguyên lai ngươi nhìn không tới. Bổn quận chúa liền nói, Minh Linh Hoa chi độc, không có giải dược, ngươi như thế nào khả năng không có chúng độc. Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện ra một mặt hàn quang, thanh âm lạnh băng thích người. Nhan Mộng Thư, này lục giai lôi man ma thú là ngươi dẫn lại đây. Không tồi, Nhan Mộng Thư lạnh lùng mà trả lời nói. Một thân bại y nàng, ở bóng đêm hạ, cũng có vẻ có chút chật vật, trên người vết máu loang lổ, hiển nhiên cũng là trải qua một hồi đại chiến, buông ra Tím Nhi. Nàng cùng ngươi không oán không thù, ngươi muốn làm cái gì? Hướng về phía ta tới, Lâm Vân Tịch giống giận ha ha. Nhan Mộng Thư lạnh lùng cười, nhìn Lâm Vân Tịch đôi mắt tràn đầy sát ý, đem lôi man ma thú tinh thạch cấp bổn quận chúa. Nhan Mộng Thư lạnh giọng quát, này lục giai lôi man ma thú cùng nàng giống nhau giai cấp. Chính là nàng lại không phải nó đối thủ, đang ở nàng nghĩ cách thoát thân thời điểm. Lại đột nhiên nhìn đến Nam Cung Vân Tịch cùng Lạc Thiên Tím ở chỗ này, hôm nay chẳng những không có bắt được kết tâm thảo, ngược lại chọc một con lôi hệ ma thú ra tới, một đường đuổi theo nàng không bỏ, cái kia đáng chết Sở Yên Vui. Thời khắc mấu chốt, ném xuống nàng đào tẩu, Nhan Mộng Thư, ngươi nếu dám đụng đến ta một cây tóc thử một lần. Ta Lạc gia ở Bích Hải Đại Lục, cũng không thể so các ngươi Nhan gia kém, Lạc Thiên Tím tức giận quát. Hiện giờ loại này thế cục, tuyệt đối không thể làm cô đem lôi man ma thú tinh thạch cấp cái này hư nữ nhân. Cô chính là phun ra hai lần huyết mới bắt được kia ma thú tinh thạch, tuyệt đối không thể làm cái này hư nữ nhân cầm đi, hừ. Kẻ hèn một cái Lạc gia, bổn quận chúa nhưng không bỏ ở trong mắt nói. Nhan Mộng Thư trong tay kiếm lại khẩn vài phần, Lạc Thiên Tím trên cổ, nháy mắt xuất hiện một cái vết máu, ngươi đừng nhúc nhích Tím Nhi. Ma thú tinh thạch ta đưa lại đây cho ngươi, Lâm Vân Tịch nói. Người liền hướng Nhan Mộng Thư đi qua đi, vừa mới đi rồi vài bước, Nhan Mộng Thư đột nhiên lạnh giọng quát, đứng lại, không cần ở đi phía trước đi rồi. Đem ma thú tinh thạch ném lại đây, Nhan Mộng Thư đáy mắt xẹt qua một mặt tham dục. Chỉ cần được đến ngũ linh nguyên tố bí quyết, nàng liền có thể tu luyện lôi hệ linh lực. Nàng là thủy hệ đi tu luyện cùng mộc hệ tu luyện. Nếu ở tu luyện lôi hệ, nàng tiền đồ vô lượng, ngươi thanh kiếm buông. Ta liền đem ma thú tinh thạch cho ngươi, Lâm Vân Tịch đứng ở tại chỗ. Ma thú tinh thạch nàng có thể đang tìm. Chính là Tím Nhi tuyệt đối không thể có việc cô. Không cần cho nàng, nàng không dám giết Tím Nhi, Lạc Thiên Tím trong lòng thực sốt ruột. Lại hận chính mình tu vi lại không có Nhan Mộng Thư cao, Lạc Thiên Tím. Đi phía trước đi, nếu không ta giết ngươi, Nhan Mộng Thư mệnh lệnh nói, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Chậm rãi cười, nàng đang muốn tìm cơ hội tới gần các nàng. Không nghĩ tới các nàng chủ động tới gần nàng, Lâm Vân Tịch cẩn thận nghe các nàng động tĩnh, đương. Nhan Mộng Thư tới gần nhóm thời điểm, nàng hai tay rung lên, nhìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng tay trái nhanh chóng hướng Nhan Mộng Thư trên thân kiếm đánh tới tê. Da thịt bị hoa thanh âm, Lâm Vân Tịch đảo hút một ngụm khí lạnh, một đạo kình khí nháy mắt đem Nhan Mộng Thư kiếm nháy mắt. Văng ra. Theo kiếm di động, Lâm Vân Tịch cánh tay thượng, từng giọt huyết hoa bay xuống, màu trắng băng ngọc linh y, nháy mắt bị huyết nhiễm hồng. Ngay sau đó, Lâm Vân Tịch cánh tay duỗi ra, đem Lạc Thiên Tím từ Nhan Mộng Thư bên người kéo qua tới. Gần gũi công kích, nàng tốc độ sẽ càng mau. Hết chương.